Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 42, thứ 42 chương Nhi Lúc Việc, kinh sợ, đen kịt chiến hạm trôi nổi hậu, hạm dưới thân phương đột nhiên phát ra một đạo luồng không khí chi âm. Giáp môn mở rộng ra, một đạo vi lượng quang mang thoáng hiện, một toàn thân đen kịt hai người khoan cầu thang theo chiến hạm Lý kéo dài ra. Vẫn kéo dài đến cách Tô Mộc Quân sở chỗ đứng. Còn có 2-3 mét cách địa phương dừng lại, Tô Mộc Quân trong cơ thể nguồn năng lượng lực vận chuyển. Lập tức phi thân lên, vững vàng rơi vào trên bậc thang. Cơ hồ ở Tô Mộc Quân rơi định lúc, kia đình chỉ bất động cầu thang lại lần nữa chậm rãi thu về. Kể cả Tô Mộc Quân cùng nhau, về tới chiến hạm hạm thân trong, Tô Mộc Quân đi tới to như vậy thao tác kho chung. Đêm sáng sớm dù cho kế hào tuyến đường chặng đường chuyển nhập tiến trình tự lý. Nguyên bản trôi nổi ở không trung chiến hạm trong nháy mắt di động ra. Trong nháy mắt liền hóa thành trong trời đêm một cái chấm đen. Sau đó biến mất không thấy. Chiến hạm này là Tô Mộc Quân trong không gian nhỏ nhất một giá chiến hạm. Còn nàng không gian chung có bao nhiêu chiến hạm, nàng cũng không sổ quá. Nàng mới sinh ra một tháng thời gian. Liền bị bố già mang đi vũ trụ tinh cầu Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc. Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc là toàn vũ trụ cường đại nhất tinh cầu. Là người máy trận doanh. Đương nhiên, bởi vì bố già Khế Lạc Tu La nhiệt tình chinh chiến. Lấy thống nhất vũ trụ vì mục tiêu. Cho nên chinh phục không ít tinh cầu. Ở này đó tinh cầu bị chinh phục hậu. Tinh cầu lý sinh vật đã thành Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc tối thấp hơn nô lệ. Thú nhân, trùng thú, ma nhân, các loại tộc sinh vật cũng có. Sau đó bố ra quả thực thống nhất vũ trụ. Đương nhiên, bỏ mẫu thân của nàng chỗ địa cầu. Năm đó đại chiến, mẹ nàng thế nhưng đem Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc sở hữu xâm lấn địa cầu sinh vật tất cả đều đuổi ra. Địa cầu, muốn không phải là bởi vì nàng không thể tu chân, nhưng cực kỳ thích hợp Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc nguồn năng lượng lực. Tới nhất định đẳng cấp thời gian có thể kéo dài tuổi thọ đến mấy trăm năm. Thậm chí hơn 1000 năm ni mẹ của nàng sớm đã đem bố già giết đi. Một tuổi bán thời gian nàng liền chính thức bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng lực. Đủ để nháy mắt giết bất luận cái gì một người bình thường loại. Hai tuổi choi choi thời gian, thực lực của nàng liền vượt qua một cấp 5 dị năng giả. Nàng lần đầu tiên tham dự không chiến, là ở 13 tuổi năm ấy, lục quốc gia liên hợp lại đánh nàng mẫu thân tự tay thành lập quốc gia. Quân đô, gần 200 giá chiến cơ bị nàng và ca ca tiểu bạch. Chưa dùng tới một khắc đồng hồ thời gian liền tận số tiêu diệt. Này cũng bất quá là trong đời của nàng một món trong đó bé nhỏ không đáng kể sự tình. Có thể tưởng tượng, nàng không gian trong rốt cuộc có bao nhiêu chiến hạm, dự đoán lớn lớn nhỏ nhỏ ít nhất cũng không hạ bách giá. Mà khối này thân thể thực lực bây giờ, nếu như đặt ở nàng ở thế kỷ mới thân thể thượng, cũng bất quá là nàng 5 tuổi thời gian đích thực lực. Lấy chiến hạm tốc độ. Tối đa 20 phút là có thể đến U Sơn danh giới. Cho nên Tô Mộc Quân cũng không có nghỉ ngơi. Cũng là ở Tô Mộc Quân xuất phát thời gian, U Sơn đang phát sinh nhất kiện nhưng sợ lại chuyện kinh khủng. Một tháng đã đến, cổ lão quỷ liền chuẩn bị động thủ. Hắn đã đẳng giờ khắc này đợi 20 mấy năm. Thời gian vừa đến hắn một khắc cũng không chờ. Mọi thứ chuẩn bị sắp xếp hậu. Cổ lão quỷ dặn bảo tộc nhân ly khai, chính mình đi vào giam giữ cổ trùng tự nuôi thể trong phòng. Nhìn kia mãn ao độc vật, cổ lão quỷ hai mắt tản ra âm u hưng phấn nhưng sợ sáng bóng. Bộ dáng kia tham lam đến cực điểm mần ni tiểu tử, một tháng đã đến, hôm nay chính là người báo đáp ông lão nuôi ngươi 6 năm tri ân lúc cổ lão quỷ nói xong. Cũng không có lại lãng phí thời gian. Vội vã đi tới tường bên cạnh, nắm mặt tường nhô ra bắt tay, bắt đầu chuyển động khởi đến, cơ quan này là ngay cả sau đó buộc lại thiếu niên kia thứ điều xích sắt. Một khi chuyển động, có thể đưa đến lên xuống tác dụng, ao lý mãn chỉ độc vật như sóng biển bình thường bắt đầu dũng động khởi đến. mà nguyên bản chỉ lộ ra đầu thiếu niên, cũng dần dần theo độc vật trung hiển hiện ra, cổ, vai, cánh tay, từng chút theo mãn chỉ độc vật trong lộ ra. Cổ lão quỷ vội vàng nhìn về phía thiếu niên lộ ra trên da thịt. Kinh mạch di động lồi hiền, mang theo nhợt nhạt kỳ dị màu đen, da thượng nổi mụt tựa có vô số thật nhỏ sâu ở dũng động. Rõ ràng có vẻ cực kỳ kinh sợ làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng nhìn ở cổ lão quỷ trong mắt, lại làm cho hắn đáy mắt thần sắc càng phát ra kinh ngạc vui mừng hưng phấn. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua hoàn mỹ nhất cổ trùng thề. Bởi vậy, quá mức chuyên chú cổ lão quỷ, cũng không có chú ý tới thiếu niên đầu đầy tạng loạn sợi tóc trong. Cặp kia mỹ lệ mắt xếch quá mức trong suốt đến làm cho người ta không tự chủ diễn sinh ra một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nhất là nhìn lâu, còn có thể nhìn thấy một mặt như ẩn như hiện u lam. Như vậy xinh đẹp mê hoặc, lại âm u như đôi mãn xương trắng vực sâu, càng không có phát hiện, nếu như thiếu niên hai tay bị buộc, tay hắn hẳn là đưa ra, mà không phải như vậy tự nhiên tùy rơi, mà tràn đầy độc vật dưới, cặp kia chân cũng là tự nhiên sát nhập, cũng không phải là thành hình chữ đại bị buộc lại, thiếu niên căn bản là tự động theo ao lý chậm rãi mọc lên tới. Ngươi, muốn, ăn ta, rõ ràng nên nghi vấn ngữ điệu, lại bị thiếu niên nói cực kỳ bằng phẳng, bởi vì 6 năm đến cơ hồ không có mở miệng quan hệ. Thiếu niên thanh âm có vẻ cực kỳ tối nghĩa khàn khàn. Thật giống như mục nát cây khô vỡ vụn lúc thanh âm ân y của lão quỷ sừng sốt. Hiển nhiên không nghĩ đến theo 6 năm trước bị hắn ném nhập độc vật trong ao. Trừ ngay từ đầu kêu thảm thiết sau, liền lại cũng không có mở miệng đã nói một câu nói tiểu tử. Vậy mà hội vào lúc này đột nhiên nói chuyện, vi lăng bất quá một cái chớp mắt giữa. Rất nhanh cổ lão quỷ trên mặt liền đầy tiểu ý. Đối, ông lão ta chính là muốn ăn ngươi. Chỉ có đem ngươi cốt nhục dung với bên trong cơ thể của ta. Ta mới có thể tu luyện cổ tông bí điển, bất quá cổ lão quỷ nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến. Mất không thấy, bị tràn đầy kinh ngạc sở thay thế. Cặp kia âm hàn mắt, ở chạm đến thiếu niên đã lộ ra nửa người trên lúc. Trong nháy mắt trừng lớn, hoặc là phải nói, hắn nhìn không phải thiếu niên hiển lộ ra thân thể, mà là thiếu niên tùy rơi vào thân thể hai bên tay. Kia hai đôi trên tay đâu còn có mảy may xích sắt tử. Thậm chí, thiếu niên tay trái thủ đoạn trở xuống tới tay trưởng thượng da thịt sớm đã rụng. Lộ ra dày đặc xương trắng. Sao, sao có thể, cổ lão quỷ mặc dù nhìn thấy kia xương trắng bình thường tay lúc. Có trong nháy mắt vẻ sợ hãi cảm, đãn nhiều hơn là vì thiếu niên dãy xích sắt mà chấn động. Người sao có thể tự động dãy xích sắt, điều đó không có khả năng, tiểu tử này chưa từng học qua võ. Trong cơ thể không có chút nào nội lực, sao có thể dãy cánh tay thô xích sắt, Tần Lan Tuyết cực kỳ trong suốt con ngươi không có chút nào dao động. Cứ việc nhìn cổ lão quỷ, thế nhưng con ngươi trong lại không có chút nào ảnh ngược. Như vậy kỳ dị kinh sợ. Từ cổ lão quỷ phản ứng gì không ở Tần Lan Tuyết quan tâm phạm vi. Hắn chỉ là tối nghĩa phun ra một chữ mắt, kia tự phảng tựa mang theo nồng đậm đẫm máu âm hàn khí. Kia hơi thở thậm chí nhượng cổ lão quỷ xuất hiện trong nháy mắt ảo giác. Phảng tựa nhìn thấy âm hàn cửa địa ngục ở trước mắt mình mờ. Vô số quỷ mị nhe nanh múa vuốt, tươi máu chảy đầm đìa chiều hắn nhào tới. Để lời nói với người xa lạ ngày mai sẽ có thể gặp mặt điều. Giống giống, còn nam chủ đích tay trái. Phía sau hội giải thích, đương nhiên, nhất định sẽ không để cho nam chủ đích tay vẫn như vậy tích. Chung quy có khôi phục tích thời gian tương đương.